Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1268. Đại Lừa Dối, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thạch Đầu Tử biến thân còn có đại lừa dối thủ đoạn. Trực tiếp trấn trụ ngày thứ 10 Thiên Sứ Trưởng, tại đây trong lúc nhất thời, hắn thập phần ngoan ngoãn chờ ở Thạch Đầu Tử trước mặt. Tĩnh chờ hắn chỉ điểm, hắn suy nghĩ biết đến đồ vật, vẫn là phía trước vấn đề nói, vị này thần sử ngài muốn làm gì đâu? Thạch Đầu Tử vị này thần sử nơi này, hơi trầm ngâm từng cái, theo sau gật gật đầu nói, ân, người cũng xác thật có tư cách, biết một chút, cũng coi như là vì ta phương tiện đi, giọng nói rơi xuống đất về sau, hắn thân hình nhất chuyển. Biến thành một cái bình thường người tu tiên bộ dáng, lại không phải nguyên lai Thạch Đầu Tử, đây là lưu tại trong thân thể kia một giọt bàn của tinh huyết tác dụng, cơ hồ có thể thiên biến vạn hóa, đã từng thiên diện chi chu vương huyết mạch, còn bị Thạch Đầu Tử an ổn dung hợp đâu. Ngày thứ 10 thiên sứ, nhìn không thấu trong đó bất đồng, bất quá hắn đối với thần sử loại này biến hóa ôm có vô cùng kinh ngạc, quỳ lại bên trong, khen tặng nói, thần sử, ngài đây là chúng ta hư vô tiên quân mới nhất nghiên cứu đi. Này quả thực không hề sơ hở a. Hư vô tiên quân người, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp thu phục cùng tiên giới bình thường lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Bọn họ thiên sứ nhất tộc cải tạo, chính là trong đó mấu chốt tiến triển. Thạch Đầu Tử nơi này tái xuất hiện loại tình huống này, cũng liền chẳng có gì lạ. Đối với đối phương kinh ngạc cảm thán, Thạch Đầu Tử chỉ là hơi hơi mỉm cười. Theo sau nói, nếu ngươi nhìn thấy ta, ta cũng làm ngươi biết điểm đại bí mật. Kỳ thật ta đâu, còn không phải thiên ngoại thiên thần sử. Ta là ở này ngoại, chân chính phụ thần phân thân thần sử. Ngươi hiểu không? A. Ngài, ngài cư nhiên là phụ thần phân thân, thuần khiết một thế hệ huyết mạch. Ta, Thạch Đầu Tử loại này giải thích, đã làm nơi này ngày thứ 10 thiên sứ. Kinh rớt hạ đi, nói ra nói, đến cuối cùng đã biến thành chấm dứt ba. Căn bản vô pháp hoàn thành một câu tương đương hư vô tiên quân cuối cùng triều bái người. Đương nhiên là thiết đạo giả. Truyền thuyết hắn lão nhân gia vẫn luôn ngủ say chung, còn phải đối kháng hơn 10 vị thánh nhân đâu. Liền tính như thế, cũng có thể đủ phân thân làm việc. 33 trọng thiên ngoại thiên lý mặt thần sử người mạnh nhất, chính là phụ thần phân thân. Trước mắt vị này cũng đúng không? Suy nghĩ một chút đối phương thuần khiết đến đáng sợ hư vô chi lực. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng cảm thấy này hết thảy đều không thể làm bộ. Bổn giới người tu hành, liền tính là nằm vùng hư vô tiên quân bên trong, cũng vô pháp làm được này một chút. Hắn nhất định là nhà mình, lão tổ tông. Ai, không cần quá mức với kinh hoàng. Đây cũng là một bí mật. Đừng nói đi ra ngoài. Bất quá đâu, ta hướng phương Tây mà đi con đường. Hy vọng ngươi không cần cho ta ở thêm phiền toái. Những người khác cũng đều thông chi hạ. Minh bạch sao? Thạch Đầu Tử thần thần bí bí nói. Tiểu nhân minh bạch, tiểu đến minh bạch, chỉ là phụ thần ngài. Đây là muốn đi đâu? Tiểu nhân tưởng cùng ngài hỗ trợ. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng, cùng ở đều châu kia vài vị hư vô tiên quân mặc pháp đám người, có đồng dạng tâm tư. Đây là một cái khó được tấn chức cơ hội. Nhất định phải hào hào nắm chắc. Cho nên vào giờ phút này, không thể thiếu vua nịnh nọt thần. Thạch Đầu Tử nhìn này hết thảy, chỉ có ôn hòa tươi cười cùng chi đáp lại. Ngươi à, cho ta giữ được bí mật, chính là tốt nhất trợ giúp. Bởi vì ta chính là muốn đi khó đối phó nhất Lô Châu 12 tổ vu đoạn đường, tiến hành nằm vùng. Bọn họ này nhóm người chính là bàn cổ trực hệ huyết mạch, nhất định phải nghĩ cách thẩm thấu, cho nên mới có thể cứu này nhóm người. Ngươi hiểu sao? Thạch đầu tử này đoạn lời nói chính là một cái kinh thiên đại bí mật. Hắn nhiệm vụ cũng coi như là hư vô tiên quân bên trong nhất cao đẳng nhiệm vụ đi. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng nghe vào trong tai, đó là càng thêm kinh hỉ lên. Có thể biết như thế cao thâm trung tâm đồ vật, hắn như thế nào không kích động. Ngay sau đó, lại một lần ngã đầu liền bái nói. Phụ thần anh minh, phụ thần chỉ cần ngài nguyện ý. Bàn cổ trực hệ huyết mạch, lại như thế nào là ngài đối thủ? Rốt cuộc, bàn cổ đều bị ngài đánh đã chết không biết bao nhiêu lần. Ngài là vô địch, ha ha ha, những lời này ta thực thích nghe. Bất quá, bàn cổ là thật sự khó đối phó. Cắn nuốt các thế giới khác thời điểm, cũng liền một cái hội nguyên mà thôi. Ở chỗ này, ta cũng không biết đã bao nhiêu năm, còn không có thu phục hắn. Thật là khó được đối thủ. Thạch đầu tử cái này ra châu thổi chúng cũng hảo, thuận tiện cấp chính mình trên mặt dán điểm kim đi lên tương đương bên kia. Ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đã lại lần nữa lễ bái nói, ngài lão nhất định có thể hành. Chúng ta hư vô tiên quân các vị, tĩnh chờ ngài lão đạt thành, mang chúng ta cùng đi kia hồng mông thế giới. Kiến thức, kiến thức, ân, ngươi cái này tiểu gia hỏa, nhưng thật ra thực sẽ nói. Đáng tiếc ta hiện giờ cái này thân hình lực lượng không quá cao, nếu không nhất định lập tức thưởng ngươi. Bất quá, ta sẽ cho ngươi ghi nhớ, quay đầu lại tất nhiên có ngươi chỗ tốt. Đến nỗi trước mắt, không thể đàm luận lâu lắm, ngươi minh bạch như thế nào làm sao? Thạch đầu tử trực tiếp cho đối phương một cái hữu danh vô thực hứa hẹn. Cũng ở kế tiếp, hỏi han đối phương tương phản, xem hắn có đủ hay không thông minh. Đương nhiên, có thể trở thành ngày thứ 10 thiên sứ trưởng người, nào có chân chính phế vật. Vị này chạy nhanh liên tục lễ bái qua đi, thân hình nhanh chóng biến mất, đồng thời cũng nói, lão tổ tông phụ thần, ta đây liền đi cho ngài mở đường. Lô Châu trên đường, không bao giờ sẽ có bất luận cái gì hư vô tiên quân người trở ngại ngài đại sự. Tiểu nhân cũng sẽ ở nơi xa chờ đợi ngài. Tiểu nhân lui xuống, ân, thực hảo thực hảo. Thạch đầu tử gật gật đầu vừa lòng nói, ý niệm vừa động chi gian, nước lửa hai đại linh loại sôi nổi tiến vào thân thể của mình bên trong. Cũng ở kế tiếp, hắn bàn tay to một cái xoay ngược lại, kim thuyền buồm một lần nữa xuất hiện ở vừa nhìn vô tận mặt biển phía trên. Sáu đại môn các vị người tu hành nhóm nhìn đến bình tĩnh mặt biển, còn có đặt mình trong ở thuyền giáp phía trên hoàn cảnh, cộng thêm hết thảy như thường thạch đầu tử về sau, các đều kinh hỉ sắp nhảy dựng lên. Dễ môn môn chủ vị này đại hòa thượng, xem như trước mắt nhất có thể đại biểu sáu đại môn phái người. Lúc này, hắn nhanh chóng đi vào thạch đầu tử trước mặt, hai đấm vừa chắp tay nói, ân, ngày thứ 10 thiên sứ trưởng đã chết sao? Chết nhưng thật ra không có chết, hư vô chi lực người, nơi nào có dễ dàng như vậy bị giết chết? Bất quá, hắn lại là chạy thoát, chúng ta phải nắm chặt đi Lô Châu mới được. Thạch đầu tử cười ha hả trả lời, tuy rằng ngày thứ 10 thiên sứ trưởng không có chết, chính là bị đánh chạy cái này đáp án, cũng đủ để cho ở đây người hưng phấn vô cùng. Sở hữu người tu hành đều bắt đầu rồi đối với thạch đầu tử ca tụng, ân nông này, ân nông kia, nói cái không ngừng. Thạch đầu tử như cũ vững vàng đáp lại, hắn thần niệm thông qua hư vô chi lực tác dụng, cũng có thể cảm giác được ngày thứ 10 thiên sứ trưởng vị trí. Này hết thảy đều là như thế thuận tay a. Khóe miệng gợi lên hơi hơi tươi cười. Ở sáu đại môn khen tặng triều bái, ngày thứ 10 thiên sứ tôn kính tin tưởng bên trong, thạch đầu tử bàn tay to vừa lật, lại một lần thôi phát kim thuyền buồm khổng lồ lực lượng. Một niệm ngàn dặm tốc độ, lại lần nữa triển khai. Kế tiếp trên đường, đã là không hề trở ngại. Không sai biệt lắm như thế tiến lên nửa canh giờ trên dưới. Vu Hồi đi tới, cứu vớt không ít cao thủ thạch đầu tử đã ở kim thuyền buồm thượng, thấy được mênh mông vô bờ, rồi lại tương đương hoang vắng. Lô Châu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.